Thú tu thành thần, chương 1201, thiên đạo đại chiến, góc truyện audio.com. Thật lâu không có thêm bất cứ âm thanh nào vang lên, băng thần cảm thấy lúc này hắn cần phải lên tiếng, cứ im lặng mãi như thế này không phải cách. Bây giờ thế thượng phong đã chuyển hướng, lợi ích sẽ chảy về hướng hắn, về hướng thiên long bang. Băng thần ngồi xuống ghế bắt đầu nghiêm túc. Hạ Âm đế quốc mở cửa cho người chơi trễ 2 năm, nếu không có thiên long băng gánh vác thì diệt quốc chiến xảy ra ai sẽ cản lại. Mọi người nên nhớ trong thời gian diệt quốc chiến thì kinh nghiệm được hưởng rất lớn. Thời gian diệt quốc chiến lại không thấy bị giới hạn, điều này đồng nghĩa dù cho kéo dài thì rất có thể người chơi sẽ chạm mốc 1999 cấp độ. Điều này tương đương với sẽ có cả một đống kẻ ngang với hai vị thủ hộ vừa tiếp ta đến đây vây quanh hoàng cung. Nữ đế biết mình thất thế liền xuống giọng. Thế băng thần công tử mời nói ra yêu cầu của mình, nhân dịp có quần thần ở đây chúng ta sẽ xem xét ngay lập tức. Hy vọng công tử không nhân lúc người gặp khó để ép giá, chuyện này cũng không phải hay ho gì đâu. Băng thần nghiêm túc, nếu không được thì thiên long bang sẽ rời tới hành tinh khác, chúng ta không thất đức đến mức chuyển qua thiên dương đế quốc. Còn chuyện nữ đế bệ hạ với quần thần tính toán làm sao ta không quan tâm, cái này là chuyện lợi ích rồi không nói nhảm được. Thậm chí nếu nữ đế bệ hạ thích thì có thể từ từ bàn bạc, trong thời gian này ngươi có thể cho người tìm cách thăm dò thông tin dưới hạ giới. Bây giờ người chơi cấp 900 rất nhiều rồi, diệt quốc chiến nếu có sẽ diễn ra rất rầm rộ. Băng thần lúc này mới hơi nở nụ cười, đây là phép thử của hắn với vị nữ đế này, nếu nàng thực sự đi thăm dò thì cái giá nàng phải trả sẽ rất đắt. Tìm người hợp tác thì phải thăm dò rõ ràng tính cách đối phương, phép thử này đơn giản có thể nắm được nàng. Nếu nàng ta thực sự chờ đến lúc sau bàn bạc thì chứng tỏ nàng ta là kẻ cực kỳ đa nghi, tính cách cực kỳ cẩn thận. Chưa bàn đến mưu kế thế nào nhưng băng thần sẽ ép chết nàng, cái này giống như lúc gặp Hoàng Anh Tông vậy, càng mặc cả lâu lợi mất càng nhiều. Còn nếu nàng phóng khoáng như Hoàng Anh Tông thì băng thần sẽ nhẹ tay, bởi loại người quyết đoán mới giữ quan hệ lâu dài được. Cứ bàn bạc xong rồi thăm dò sau chẳng nhẽ không được, nếu băng thần nói sai hủy giao kèo cũng được. Nữ đế khẽ giọng, người đâu giúp ta mời băng thần công tử lên đây, bản đế muốn trực tiếp bàn bạc. Sau đó băng thần được đi đến Nga trước rèm tre, tuy nhiên nơi đây vẫn còn cách vị nữ đế kia đến tận vài chục thước. Có điều như thế này cũng đã đủ để thể hiện sự coi trọng của đối phương dành cho mình, băng thần tương đối hài lòng. Một cái bàn, một ly trà cùng vài món ăn nhẹ, rất nhiều hoa quả cũng được bày ra trước mặt của hắn ta. Băng thần ăn rất tự nhiên, hành động có chút vô lễ nhưng hắn đang muốn thử sức chịu đựng của cái vương triều này có quá mỏng hay không. Nhìn băng thần thì quần thần và nữ đế đều cảm thấy khó chịu thế nhưng hắn ta có tư bản để có thể vô lễ như thế. Nếu đúng như hắn ta nói thì vận mệnh của Hạ Âm đế quốc thật sự cần dựa vào thiên long bang. Cơ nghiệp của tổ tiên quan trọng, nữ đế cố gắng chịu đựng nghiêm giọng. Băng thần công tử bây giờ có thể nói ra yêu cầu của mình. Băng thần cười nói. Không xác minh, nữ đế nghiêm túc, quá mất thời gian, băng thần gật đầu nghiêm nghị, chiếc bánh ăn giờ đặt. Góc truyện audio.com, xuống đĩa cả người hắn toát ra khí thế thượng vị giả chấn áp tất cả. Kể cả nữ đế cũng giật mình, so với hoàng đế như nàng thì người này còn nặng hơn về khí thế, không chút tầm thường. Đã nghiêm túc thì băng thần nói cũng ngắn gọn, đầu tiên ta muốn thiên long băng nắm quyền thông hành trong tất cả những tòa thành, thuế vụ được miễn hoàn toàn trong vòng một năm đầu tiên. Giá đất chúng ta cũng muốn được giảm một nửa để dễ dàng kiến thiết phân hội ở nhiều nơi hơn. Quan chức trong đế quốc phải cố gắng giao việc cho thành viên trong công hội chúng ta, thậm chí nếu cần thiết thì phát động chiến tranh, dẹp loạn cũng để chúng ta làm. Thiên Long Bang nếu phát triển đủ sức mới gánh vác được an nguy của đế quốc. Tiếp theo ta muốn đế quốc nới lỏng việc người chơi của Thiên Dương muốn chuyển qua đây, Thiên Long Bang sẽ có cách rút đi nhân tài của Thiên Dương. Chúng ta ra tay mất công mất sức lại vướng quan phủ thì không vui chút nào. Nhấp một ngụm trà thấm giọng hắn nói tiếp, không biết Hạ Âm đế quốc đã tuyển chọn môn phái phụ thuộc chưa, nếu chưa thì phiền ngươi trực tiếp tuyển chọn thần nữ đảo. Trong công hội của ta có rất nhiều người thuộc về thần nữ đảo, bản thân ta hiện tại cũng là người của thần nữ đảo. Điều cuối cùng là người của Thiên Long bang không có bất cứ ai được bắt nạt, kể cả quan chức cũng không được. Nếu trong bang hội có người làm sai, nữ đế trực tiếp trao đổi với ta, những kẻ khác ra tay với Thiên Long bang đều phải bị xử tử bất kể là ai. Tiếp đó một cái lồng trong suốt bao bọc băng thần, quần thần của đế quốc cần phải được thảo luận. Dù sao nghe điều kiện cũng cảm thấy cực kỳ chói tai, quyền lực của quan lại trực tiếp bị ảnh hưởng nặng nề. Nữ đế khẽ giọng nói, băng thần hội trưởng đã không thể nghe thấy gì, quần thần phía dưới có ý kiến gì mau tấu. Vẫn là Tào Tể tướng đứng ra trước, điều kiện quá nhiều lại rất quá đáng, thế nhưng thần xin bệ hạ đồng ý, cơ nghiệp vạn năm không thể bị uy hiếp được. Nếu đế quốc có vấn đề gì thì thần cùng các vị nguyên lão có chết cũng không có mặt mũi nhìn Thái Thượng Hoàng. Trần Thượng Thư của Lại Bộ cũng lên tiếng. Chuyện quan lại nhịn vì an nguy của đế quốc cũng là điều nên làm. Thần nghe nói Thiên Dương Đại Đế đang tính gả công chúa cho người chơi phong vũ của Phong Gia Hội. Có khi bên kia đã nắm được thông tin trước chúng ta, cần phải hành động đáp trả ngay. Lục tướng quân cũng lên tiếng. Từ lúc chúng ta nhận được thông báo băng thần công tử muốn vào Hạ Âm đế quốc thì ta đã âm thầm điều tra một chút thông tin. Bây giờ xin dâng lên cho bệ hạ xem xét, có lẽ nhờ thứ này chúng ta sẽ dễ quyết định hơn. Hắn ta sau đó búng một viên ngọc lên không trung, nó lơ lửng bên trên chiếu ra bảng xếp hạng người chơi toàn vũ trụ. Lục tướng quân tuy là võ quan thế nhưng trí tuệ không kém chút nào, hắn chậm rãi phân tích. Hắn ta cũng cực kỳ nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm trọng vô cùng. Đầu tiên là bảng xếp hạng ta lấy được từ chỗ người chơi, mỗi tấm là 100 người, trong đây 10 vạn người mọi người có thể thấy rõ. Thiên Long Bang chiếm tới 5 thành, đây chỉ là bảng xếp hạng cấp độ thôi. Tiếp đó bảng xếp hạng chiến lực trang bị, danh vọng, sùng vật tầm ảnh hưởng lần lượt hiện ra, đều là người tu luyện nên chỉ cần liếc qua là họ nhớ hết. Tất cả các bảng băng thần đều giữ vị trí đầu, Đạm Đài Thiên Thanh đứng ngay sau. Lục, góc truyện audio.com, tướng quân tiếp tục, như mọi người đã thấy thì Thiên Long Bang và Thiên Hà Công Hội đang thống trị toàn bộ trò chơi. Trong đó Thiên Long Bang cao tầng mạnh mẽ hơn khi ở bảng xếp hạng nào thì họ cũng chiếm trên 5 thành, cái bang hội này đảm bảo cho đế quốc chúng ta được. Sau đó hắn ta đưa ra một cái bản xếp hạng cuối cùng, thứ mà hắn tin là thuyết phục nhất, quả nhiên bảng xếp hạng vừa hiện ra thì quần thần đều im lặng. Nữ đế thì dù biết trước nhưng vẫn cảm thấy cực kỳ nhức nhối, có thể nói là khó có thể chấp nhận được. Cái thứ này càng củng cố thêm vị thế của Thiên Long Bang trong cuộc giao dịch này. 1. Băng thần cấp 1030 Thiên Long Bang, Hạ Âm. 2. Lâm Thiên cấp 902, Lâm Gia Hội Thiên Dương. 3. Phong Vũ cấp 901, Phong Gia Hội Thiên Dương. 10 vạn người nhưng chỉ có duy nhất băng thần thế lực phía sau không phải Thiên Dương đế quốc. Câu hỏi là nếu không có băng thần và Thiên Long Bang thì xảy ra diệt quốc chiến lấy gì để đảm bảo cho Hạ Âm đế quốc? Cách chương.